7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 133 cầu sinh dục. Trừ bỏ Kỷ Hành cùng Tô Nhĩ, còn lại người chơi ở cuối cùng một sảnh đi xuống trước. Từ an toàn khoảng cách lại lui lại mấy chục mét, sợ ra đột phát tình huống chạy không thoát, lúc này thấy Tô Nhĩ cùng Thánh Anh mắt to chừng mắt nhỏ. Bọn họ đồng dạng là hai mặt nhìn nhau, thành công, Lý Tử Thương không dám tin tưởng, hắn thật sự không ôm bao lớn hy vọng, quỷ biện người có một bộ độc đáo biện pháp, người chơi phổ biến cho rằng là cảm ứng từ trường, cho nên Tô Nhĩ đem quỷ đương người tới phân tích khi bọn họ có hậu chiêu cũng không muốn đầu tư, vạn ước dơ lên mi. Nghĩ lại thật cũng không phải không có khả năng, Thánh Anh có đặc thù tính. Đầu tiên nó bị chôn ở dưới nền đất, tiếp theo không văn hóa, đương nhiên càng vì đặc thù chính là Tô Nhĩ. Hắn dám tưởng, sau lưng lại có Kỷ Hành chống lưng, mới có thể phó chứ thực tiễn, đều muốn đi gần gũi quan sát một chút. Bất quá chậm chạp không có động tĩnh, sợ Thánh Anh ngay sau đó làm khó dễ, liền ở bọn họ lựa chọn quan vọng khi Kỷ Hành một tay bế lên Thánh Anh. Chiều bên này đi tới, vạn ước khoảng cách tương đối dựa trước. Nuốt nước miếng, rốt cuộc cũng không lui lại. Nhỏ giọng hỏi, người này nước thuốc có thể liên tục bao lâu? Y Châu, yên tâm hảo, một chút là có thể duy trì 2 ngày. Huống chi ta mỗi người nhiều phun vài cái, vạn ước. Nếu những cái đó tiểu hài tử tắm rửa một cái, ghét bỏ hắn ồn ào. Y Châu không kiên nhẫn nói, muốn dễ dàng như vậy rớt. Sửa kêu nước hoa tính, nào có tư cách xưng đạo cụ, vạn ước hậm hực sờ cái mũi. Rõ ràng đối mặt Tô Nhĩ khi thái độ liền khá tốt, tựa hồ biết hắn ý tưởng. Y Châu cười lạnh nói, người tuổi trẻ, nàng liền thích tiểu nhân. Bị dỗi nói mấy câu công phu, Kỷ Hành đơn cánh tay ôm Thánh Anh đi tới, vạn ước ngừng thở đi xem. Trẻ mới sinh toàn thân trên dưới quần lấy vải bố trắng. Chỉ lộ ra một đôi màu đỏ đôi mắt, giờ phút này cặp kia mã não giống nhau đôi mắt đang thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn xem thật. Nhiều cự anh, Thánh Anh lòng tràn đầy nghi hoặc, trong thôn hài tử không nhiều lắm, vì cái gì đột nhiên gia tăng rồi. Tân sinh ra, bên ngoài tới, vô pháp giải đáp vấn đề quá nhiều. Cuối cùng từ bỏ tự hỏi, Tô Nhĩ đi theo Kỷ Hành phía sau. Lưu ý gương động tĩnh. Thánh Anh trầm tư thời điểm, đào tâm liền bắt đầu nhảy lên, trung gian điên cuồng nhảy lên một đoạn thời gian, tâm đều mau nhắc tới cổ họng khi, đào tâm quy về bình tĩnh, một hàng chữ nhỏ tiệm hiện, vệ trường tuyển cử sắp bắt đầu, tự mình hủy diệt vẫn là hủy diệt thị trấn, đây là một vấn đề, đợt thứ hai bản ngã đáp án hiện ra Tô Nhĩ ánh mắt sâu thẳm, thanh liên trí giả không có gạt người. Tới nơi này thám hiểm tiền lời thật lớn, chỉ bằng trước 2 lần tin tức. Liền có thể phỏng đoán ra một cái hẳn phải chết cục đại khái. Đáng tiếc đặt ở trên người hắn đã vô dụng, dò ra nửa cái đầu. Đi xem Kỷ Hành, đối lập phía trước hiếm thấy ngắn gọn. Thế giới này còn có tồn tại tất yếu sao? Tô Nhĩ xem sau thật lâu trầm mặc, lúc trước hắn kích động mà lôi kéo đối phương tay. Cho thấy, nguyên lai ngươi cũng không phải người tốt, nhiều là mang theo trêu chọc, hiện tại xem ra thật chưa nói sai, Lý Tử Thương kia xương khóc không ra nước mắt. Hắn nhắc nhở là về tài nguyên khan hiếm ăn không được cơm phun táo. Liền kém không minh nói mặt thế muốn tới, người chơi các có thu hoạch. Cưỡng chế trong lòng gợn sóng, đem lực chú ý tập trung ở lập tức Thánh Anh một lần nữa nhắm mắt lại. Kỷ Hành dừng bước hơi nghiêng đi thân, ngắm mắt phía sau, vạn ước đem hố điền thượng, một lần nữa xuyên hồi chó đen, bảo đảm nhìn không ra manh mối, mọi người ở trầm mặc chung trở lại sân, tạm thời đem Thánh Anh an trí. Ở trong phòng, hiện nay tụ ở trong sân, trong lúc nhất thời ai cũng không biết nên nói cái gì đó, chúng ta có tính không an toàn. Sau một lúc lâu Tô Đường Y đánh vỡ trầm mặc. Không đợi trả lời lại bắt đầu tự mình phủ định, vẫn là không đủ an toàn, Thánh Anh có thể cung cấp phù hộ. Nhưng vạn nhất nó so thần minh nhược thượng vài phần, chưa chắc có thể hộ được nhiều người như vậy, cuối cùng thở dài một tiếng. đáng tiếc này Thánh Anh không có huynh đệ tỉ muội, nghe được nàng tiếc nuối mà lẩm bẩm. Tô Nhĩ bỗng nhiên cảm thấy đồng hành phụ trợ hạ, chính mình rất bình thường. Sau đó hắn mở miệng nói, nếu không đi tìm một chút nó mẹ. Ngoặc kép, tinh thần thượng đã chịu đánh sâu vào. Tô Đường Y theo bản năng nhìn phía Kỷ Hành, không khuyên một chút, trước mắt không có càng tốt biện pháp, Kỷ Hành đạm thanh nói. Chỉ còn một ngày, tổng không thể đóng cửa không ra chờ thần buông xuống, hình như là cái này lý, bình phục tim đập sau. Tô Đường Y ngưng thần nói, Thánh Anh mẫu thân sau khi chết không nhất định có thể hóa quỷ. Huống chi nàng sợ hãi thần minh sinh sản khi kinh sợ mà chết. Liền tính còn tồn tại cũng khởi không đến bao lớn tác dụng, Tô Nhĩ hơi hơi trầm ngâm. Vậy lại đi tìm nó ba, Tô Đường Y nghẹn lời. Một lát sau nói, ngươi thắng, trước không nói chuyện đối cái này biện pháp hay không tán thành. Có một chút vừa mới Kỷ Hành nói đến mọi người tâm khảm thượng. Cuối cùng một ngày dù sao cũng phải làm chút sự tình. Lưu tại trong phòng sẽ có loại ngồi chờ chết ảo giác, bọn họ khẩn trương. Thôn dân cũng khẩn trương, ngày mới lượng liền ở cửa thôn thủ, hiến tế lễ buông xuống. Sợ ở cuối cùng thời điểm ra chuyện xấu, người chơi bắt được thôn trưởng tâm lý. Công bố muốn tìm cá nhân ở một bên hỗ trợ lột hạt dưa. Thôn trưởng tiến vào khi, bọn họ có ghé vào trên bàn đá, có dựa vào ghế nằm chập mắt, còn có ngồi ở trên cây trúng gió. Chợt vừa thấy hoàn toàn quá thổ hoàng đế sinh hoạt lột hạt dưa, thôn trưởng nheo mắt. Như thế nào không hề tìm hai xinh đẹp cô nương quạt gió. Nghĩ lại tưởng tượng, cái này mấu chốt thượng, có thể xếp vào cá nhân nhìn cũng là chuyện tốt, vừa mới chuẩn bị ứng thừa xuống dưới. Lý Tử Thương vẻ mặt bĩ khí nói, cần thiết muốn eo nhỏ tiểu tiêm mạt, tuổi không thể vượt qua 18, thôn trưởng khóe miệng run rẩy. Trong thôn không như vậy cô nương, Lý Tử Thương cười ha ha. Từ nương bán lão vẫn còn phong vận cũng đúng, chờ thôn trưởng sắc mặt lại hắc một cái độ. Tô Nhĩ đúng lúc mở miệng, ta còn rất thích ngày hôm qua cái kia tiểu hài tử, Lý Tử Thương sặc thanh. Tiểu hài tử, thôn trưởng chen vào nói, vừa lúc kia hài tử cũng ở nhắc mãi các ngươi, ta đây liền kêu hắn tới, căn bản không cho bất luận cái gì đổi ý đường sống. Lập tức đi gọi người, Lý Tử Thương hướng Tô Nhĩ nhướng mày, thành, 15 phút sau, tiểu hài tử bị không trâu bắt chó đi cày. Trên đường thôn trưởng công đạo không ít, còn tắc một cái coi, làm hắn phụ trách giám sát, một khi có thần sử muốn chạy, lập tức thổi lên cái còi, xuôi gió xuôi nước hùng hài tử tao ngộ một lần xã hội tính giáo dục. Giống như là bị chát phá ra hổ giấy, túng đến không được, lần thứ hai đối mặt thần sử khi, biểu hiện đến tương đương phục tùng. Sợ một lời không hợp nhất điên cái kia liền phải bậc lửa cây đốt kéo chính mình đồng quy vô tận Tô. Nhĩ nói thẳng, rằng một chút Thánh Anh cha mẹ chuyện xưa tiểu hài tử khẩu thuật cùng giếng nước bích họa thượng. Chuyện xưa kém không lớn, bất quá nhiều cái kết cục, nàng tham sống sợ chết đưa tới mối họa. Lúc ấy tức giận thôn dân đem di thể trình quỳ lại tư thế nhét vào hốc cây. Vĩnh thế hướng thần minh sám hối, Tô Nhĩ nhíu mày. Vì cái gì là hốc cây? Tiểu hài tử, nghe nói thụ là thần ở sa mạc hóa thân. Thật lâu trước kia thôn chấp hành thụ hình, đem phạm vào tội lớn người tồn tại thời điểm nhét vào hốc cây. Giảm bớt tội nghiệp nghe xong Tô Nhĩ than nhẹ một tiếng. Ở tra tấn người cùng bố trí chuyện xưa năng lực thượng. Không có bất luận cái gì chủng tộc có thể siêu việt nhân loại kia cây hiện tại ở nơi nào. Tiểu hài tử hướng bên cạnh một lóng tay, mấy đạo ánh mắt hội tụ trong viện cổ thụ, thần sử cũng là tội đồ. Cho nên bao năm qua tới thần sử mới bị an bài tiến nơi này cư trú, nghĩ đến ngày hôm qua hái mấy. Cái toan trái cây ăn đến cha đều không dư thừa, Lý Tử Thương nôn khan vài tiếng, kiên cường mà đi đến đại thụ hạ, duỗi tay ở thân cây gõ vài cái. Nhưng này ngoạn ý không phải tường. Nghe không ra hồi âm, lúc này Kỷ Hành đi tới. Lấy ra chủy thủ dùng sức một hoa, trung gian có một khối vỏ cây trực tiếp vỡ ra. Mọi người lúc này mới phát hiện, bên ngoài một tầng vỏ cây là dính đi lên, nội bộ dùng xi măng phong thượng, buồn nôn cảm giác càng thêm mãnh liệt. Lý Tử Thương ngạc nhiên nói, lớn như vậy một cái động, này thụ còn có thể sống. Tô Nhĩ thực nghiêm túc mà phổ cập khoa học, ống dẫn cùng bộ ống dây có thể cung ứng hơi nước cùng chất dinh dưỡng, Lý Tử Thương. Ngoặc kép, ưu tú tiểu hài tử bị bọn họ lớn mật hành vi hoảng sợ. Nhảy dựng lên muốn ngăn cản, Y Châu bản thân liền đối hùng hài tử không có gì kiên nhẫn. Một cái thủ đao tạm thời đem người phách phựng, xi măng phong đến không phải quá dày. Bị mạnh mẽ phá vỡ sau, một cổ hư thối khí vị chui ra tới. Kỷ Hành mày căng thẳng, thay đổi cái ngược gió phương hướng đứng, hắn một tránh ra. Hốc cây hết thảy liền hiện ra ở mọi người trong mắt, mấy chỉ chui ra tới sâu bị trực tiếp bỏ qua. Khảm ở bên trong đầu thập phần thấy được Lý Tử Thương không biết là tiếc nuối vẫn là nhẹ nhàng thở. Ra, chết thấu, Tô Nhĩ nhìn chằm chằm bạch cốt nhìn vài giây. Chậm rãi mở miệng, vì sống sót dám phóng thần bồ câu. Người như vậy thật sự nguyện ý bụi đất về đất sao? Lá cây sàn sạt rung động cùng thanh triệt thanh âm giao điệp ở bên nhau. Trong thiên địa thế nhưng nghe không được loại thứ ba thanh âm, đầu chậm rãi chuyển qua tới. Nó trong mắt đã sớm hư thối. Hai cái đen như mực lỗ thủng liền như vậy thẳng tắp đối với Tô Nhĩ, Lý Tử Thương như là cảm giác. Được cái gì, vừa nhấc đầu sợ tới mức trái tim lộ nhảy một phách, Tô Nhĩ lại đi bước một chiều bạch cốt đi đến. Gặp thoáng qua khi Lý Tử Thương nhỏ giọng nói, vạn nhất này xương cốt cùng Thánh Anh liên hệ thượng, vạch trần chúng ta âm mưu làm sao bây giờ? Một bên vạn ước đầu tiên phủ định hắn nghi ngờ, Thánh Anh chỉ sợ liền mẹ đều sẽ không kêu, nói được lại trắng ra chút. Nghe không hiểu tiếng người, giờ phút này Tô Nhĩ đã đứng ở bạch cốt bên. Cung kính mà kêu một tiếng, ngài hảo, bạch cốt cánh tay từ hốc cây trung vươn. Tô Nhĩ sớm có chuẩn bị, một bước vượt đến Kỷ Hành phía sau, muốn chọc lặn yếu ớt cổ tay bị Kỷ Hành dùng chủy thủ định ở trên cây. Bất quá này đối bạch cốt tạo không thành quá lớn ảnh hưởng, nó chỉ là lâu lắm không có hoạt động. Có chút cứng đờ, cùng Kỷ Hành liếc nhau, Tô Nhĩ khẽ gật đầu, người sau mở miệng đối những người khác nói, vào nhà, không cần nghe lén. Không cần nhìn lén, hắn nói tương đối có lực trấn nhiếp, mỗi người đều có không nghĩ triển lãm bí. Mật, mặc dù lại tò mò, cũng không nghĩ bởi vậy sinh sự tình. Người chơi thực mau lui lại về phòng chung, đóng cửa lại cửa sổ, Tô Nhĩ theo sau dùng điện giật khí cấp bạch cốt thua điểm âm khí thứ tốt. Bạch cốt hoàn toàn nổi lên giết người đoạt bảo ý niệm. Ở kia phía trước, Tô Nhĩ chủ động ném cho nó. Không hề ngoài ý muốn bạch cốt bị bỏng cháy, không thể không coi như phỏng tay khoai lang ném trở về, Tô Nhĩ nhặt lên điện giật khí. Thở dài, vì cái gì sở hữu quỷ tại đây phương diện đều phá lệ đơn thuần. Đã nhớ không rõ có bao nhiêu ý đồ cướp đi tự dùng ví dụ. Trên thực tế lại xuẩn người cũng sẽ không lấy một cái ai đều có thể dùng đồ vật làm mồi dụ câu. Cá còn có một ngày. Thần đánh đến nơi, bạch cốt rốt cuộc há mồm, thế nhưng là kiều thiếu thiếu nữ thanh âm, đây là Tô Nhĩ gặp qua đệ nhị cụ có thể nói lời nói bộ. Xương khô, nếu không phải này xương cốt đã kết hôn sinh con, hắn đều tưởng giới thiệu cho Chu Lâm Quân, định định tâm thần hắn chỉ vào điện giật khí. Lời ít mà ý nhiều, âm khí đổi che chở, bạch cốt lắc đầu, quá nguy hiểm, Tô Nhĩ chưa từ bỏ ý định tiếp tục thử thăm dò hỏi. Ngài ái nhân đâu, ta đem hắn cũng đào ra, hắn là tự nhiên già đi. Trời sinh tình yếu đuối. Sau khi chết vô pháp hóa quỷ, Tô Nhĩ ngượng ngùng. Thân thích tổng nên có mấy cái. Ta xem ngài ra huyết mạch trong xương cốt liền mang theo mệnh ta không do trời phản kháng. Tinh thần, hảo phiền, đảo qua điện giật khí. Vẫn là quyết định tiếp cái này lời nói cha. Bạch cốt buồn bã nói. Ta bà cố ngoại nhưng thật ra biến thành quỷ. Suốt ngày ở đối diện đỉnh núi loạn hoàng, Tô Nhĩ vội hỏi. Giả thiết dùng âm khí làm thù lao. Có thể nói hay không động lão nhân ra kéo mấy cái quỷ hữu. Tham sống sợ chết người bạch cốt thấy nhiều. Nàng chính mình chính là. Nhưng cầu sinh dục mãnh liệt đến cái này cảnh giới. thế sở hiếm thấy, không cần uổng phí tâm tư, Bạch Cốt nói ra lạnh băng hiện thực. Tập hợp nơi đây sở hữu quỷ lực lượng, cũng lay động không được thần, Tô Nhĩ Túc hạ mi. Hắn cũng không đem thôn dân trong miệng thần đương chân chính thần xem. Rốt cuộc thần có lẽ sẽ coi thường nhân loại sinh tử. Nhưng không có khả năng chủ động tung ra cành ô liu sau lại thu hoạch cho nên khó tránh khỏi sẽ xem. Nhẹ đối phương cường hãn, thấy hắn trầm tư suy nghĩ. Bạch Cốt chỉ ra một cái minh lộ, có kia hai tử che chở. Các ngươi có một nửa sinh tồn cơ suất, một nửa, làm chưa bao giờ đánh cuộc xác suất xui xẻo trứng. Tô Nhĩ sửa miệng nói. Không cần lay động thần vị trí. Chế hành một chút là được, nói khoa tay múa chân một chút. Đến lúc đó làm đỉnh núi thượng quỷ tạo thành một cái trận hình. 18 vị la hán cái loại này. Mà chúng ta này đó thần sự cầu ở tận cùng bên trong, thời khắc mấu chốt lại tế ra các loại đạo cụ. Bạch Cốt não bổ một chút cái kia hình ảnh, đông đảo lệ quỷ làm môn thần cùng thần minh rằng co. Phàm nhân lấy thánh anh đảm đương cuối cùng một đạo phòng tuyến. Cuộn tròn ở trung tâm ôm đầu vẫn không nhúc nhích kia cảnh tượng. Kia đối lập, thần đều phải bị loại này xưa nay chưa từng có ra điêu thao tác khiếp sợ. Hết chương.